Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, thực để ý đồ vật. Tác giả, Lão Tư Kích. Hai người ăn uống no đủ lúc sau, chờ đến bên kia không sai biệt lắm ra kết quả, mới qua đi xem xét mắt. Vì cái gì? Bởi vì lúc này bên trong đã là không có gì thanh âm. Thật giống như là bị đùa chết dường như. Lý Thông hướng tới bên trong tò mò nhìn mắt, lúc này vị kia nữ vương đại nhân đang ở đối với chính mình vẫy tay. Đi thôi, chúng ta vào xem, nói Lý Thông mới đi theo Nhu Vân cùng nhau đi vào. Nơi đó đầu vài người đã là nằm trên mặt đất tiến khí thiếu hết giận nhiều. Nước mắt nước mũi tất cả đều phun tới. Bọn họ những người này trên mặt liền kém viết giống như thân thể bị đào không. Nguyên bản còn phi thường kiên cường, được xưng chính mình là vừa liệt hán tử Bạch Húc Nhiễm hiện tại đã là nằm ở trên mặt đất. Phiên xem thường, đôi tay tạp trụ chính mình cổ kia bộ dáng giống như là muốn đem chính mình giết chết dường như. Mà lúc này bọn họ từng bước tất cả đều ở không ngừng chảy nước mắt. Ta nói, Bạch Húc Nhiễm khóc la, sa tế tuyệt đối không có bực này hiệu quả. Nữ nhân này khẳng định là còn có cái gì mặt khác chiêu số. Vị kia nữ vương đại nhân cười tủm tỉm đi tới Lý Thông bên người. Ít nhiều là ngươi cho ta nhắc nhở. Có một số việc thích hợp cho bọn hắn một chút ngon ngọt. Có thể làm cho bọn họ càng thêm nhớ rõ đau đớn. Lý Thông khóe mắt đều ở run rẩy. Này tính cái gì? Này xem như chính mình cho nàng mở ra tân thế giới đại môn. Bất quá việc này đối với chính mình tới nói là chuyện tốt. Cái này Bạch Húc Nhiễm chiêu liền tốt nhất. Phí huyết công là ai dạy? Lý Thông đứng ở những người này trước mặt, phảng phất là xem con kiến giống nhau nhìn bọn họ. Vừa rồi còn nói chính mình là giang liệt hán từ đâu. Hiện tại còn không có một giờ liền chiêu. Này thật là không biết hẳn là nói như thế nào. Nói tốt giang liệt đâu? Lý Thông còn đang đợi. Kết quả bọn họ lập tức tất cả đều nói ra. Chúng ta vốn là tán tu, nguyên bản là tính toán tập hợp ở bên nhau trộm này đó đại môn phái dược liệu. Kết quả bị sư phó hiện, ở Sơn Thần Miếu bị hung hăng giáo huấn một đốn. Từ đây khách Sơn Sơn Thần Miếu liền thành hắn truyền thụ chúng ta công pháp địa phương. Thời gian, mỗi tháng 15 hào. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn, này không phải cùng đời sau tiền lương dường như sao? Bất quá người này nhưng không giống như là cái gì thiện nam tín nữ. Ít nhất này bang nhân lại đây vây công chính mình. Từ bọn họ trực tiếp xông vào cái này ngọc nữ môn liền có thể biết. Bọn họ ngày thường chỉ sợ không có thiếu làm loại chuyện này. Các ngươi những người này như thế nào cùng hắn liên hệ, hắn như thế nào chỉ thị của các ngươi? Chỉ có ở 15 hào thời điểm, hắn liền sẽ lại đây. Hơn nữa buông một quyển bí tịch. Sau đó cho chúng ta buông một quyển bí tịch, còn sẽ cho chúng ta chuẩn bị tiếp theo hành động chỉ thị. Chỉ thị phía trước đều là tiến công nào đó môn phái. Nhưng là lúc này đây là làm chúng ta tới sấm nơi này. Sau đó giết ngươi. Giết người? Lý Thông hừ lạnh một tiếng. Việc này hắn đảo không phải nói chưa thấy qua, mà là giết người loại chuyện này cư nhiên giao cho như vậy không chuyên nghiệp người tới làm. Tuy rằng này bang nhân xác thật là thực nghiêu bức, làm tán tu tới nói thực lực của bọn họ tương đương không tồi. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng là tương đương không tồi. Nhưng là trên thực tế đâu, này bang nhân thực lực chỉnh thể tới nói tuy rằng rất mạnh, nhưng là vẫn là đi theo những cái đó người tu chân giống nhau. Quá mức với chú trọng đơn đả độc đấu. Hơn nữa những người này cũng không rõ ràng thực lực của chính mình. Hơn nữa bọn họ những người này gần chỉ là dựa vào phí huyết công trường kỳ tăng phúc tới tiến hành cường hóa, thực lực của bọn họ chỉ có thể nói là trung đẳng thiên thượng mà thôi. Bọn họ hiện tại căn bản là không có gì tiền vốn. Hơn nữa bị ngọc nữ môn này một chảo lên cướp đoạt một đốn. Bọn họ hiện tại liền giống nhau người tu chân đều không bằng. Huống chi lúc này bọn họ này đó người tu chân còn có một cái băn khoăn. Bọn họ căn bản là không có cách nào thoát khỏi người kia khống chế. Bọn họ hiện tại liền tính là không đi, cũng sẽ bởi vì không có hắn chỉ đạo căn bản là sống không nổi. Hơn nữa người kia còn có một cái biện pháp khống chế bọn họ. Cầu các ngươi, phóng chúng ta đi thôi. Cái này phí huyết công. Nếu mỗi tháng chúng ta không có cách nào bắt được phía dưới công pháp, chúng ta liền sẽ toàn thân kỳ ngứa. Sống không bằng chết a. Nga, Lý Thông mặt vô biểu tình nhìn những người này. Người nọ thủ đoạn rất cao minh. Khống chế người không nói. Còn dùng loại này phương pháp. Huống chi cái này phí huyết công nếu thật là nói như vậy. Như vậy này thủ pháp cũng có thể khống chế rất nhiều người. Nhưng là nếu hắn là như thế này khống chế nói. Như vậy liền đại biểu cho bọn họ này bang nhân là dựa vào một tuyến liên hệ ở cùng gia hỏa kia liên. Hệ, nói cách khác những người này trên cơ bản cũng không biết phía trên là cái tình huống như thế nào. Căn bản không biết người kia là ai. Hơn nữa này bang nhân bất quá là một cái kẻ đáng thương mà thôi. Lý Thông lắc lắc đầu. Còn chưa đủ. Các ngươi cho chúng ta tình báo không đủ để cho các ngươi chuộc thân. Chúng ta thật sự không biết. Kia Bạch Húc Nhiễm cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì giờ này khắc này Lý Thông yêu cầu đồ vật. Bọn họ thật sự vô pháp cung cấp. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào việc này đều đủ để cho bọn họ bi kịch. Cái này sao? Các ngươi chính mình nhìn làm. Dù sao ta phải có cũng đủ tình báo. Có giá trị. Nếu không nói. Ngươi hiểu. Lý Thông lấy ra một cái màu đen tiểu sách vở. Theo sau liền chờ bọn họ nói sự tình. Bất quá thực mau những người này liền phản ứng lại đây. Lúc này mặc kệ nói cái gì. Trước đem cái này mạng nhỏ giữ được lại nói. Huống chi lúc này bọn họ liền tính là trở về. Cũng không thấy đến có thể đạt được những cái đó bí tịch hạ nửa bộ phận. Rốt cuộc hiện tại bọn họ là bị bắt. Mà cái kia dạy hắn nhóm pháp quyết người. Khẳng định sẽ bởi vì chuyện này sẽ không tìm bọn họ. Mà lấy người nọ cẩn thận. Hắn tuyệt đối sẽ không lại lộ diện. Hiện tại bọn họ đã bất chấp như vậy nhiều. Hiện tại chỉ cần bọn họ bị bắt được, bọn họ liền sẽ bị từ bỏ. Nhưng là chỉ cần có một đường hy vọng, bọn họ liền sẽ không từ bỏ. Hảo, ta nói, Hàm Thiết Môn trưởng môn, năm trước 8 tháng số 7 đã từng ở cái này địa phương đối kháng 4 cái người tu chân. Đem đối phương giết chết. Hơn nữa cướp đoạt hiểu rõ đối phương pháp bảo. Còn đoạt bọn họ tức phụ đương tiểu thiếp. Giết bọn hắn thời điểm dùng chính là túy tâm thảo độc. Trong đó hai người vẫn là phụ cận Thiết Kiếm môn đệ tử. Ta cũng nói. Lúc này một bên vài người phía sau tiếp trước bắt đầu giống lớn lên. Bọn họ những người này biết đến bí mật không ít. Rốt cuộc đã từng xâm nhập quá rất nhiều môn phái. Lại đối rất nhiều người hạ qua tay. Biết rất nhiều sự tình, kia cũng là hết sức bình thường sự tình. Chính là chính mình những người này biết đến tin tức lại là làm Lý Thông thực hưng phấn. Này đó tư liệu cũng không tính gì, nhưng là đem này đó tư liệu biến thành tiểu thuyết tư liệu sống. Như thế phi thường không tồi sự tình. Hơn nữa chính mình hiện tại còn có thể đủ mượn dùng mấy thứ này thấy rõ ràng những cái đó người tu. Chân, mà càng quan trọng là... Chính mình hiện tại đã có manh mối. Đối, bọn họ nhắc tới quá một cái đồ vật. A, bọn họ nhắc tới quá ngươi tiểu thuyết. Hơn nữa nói cái kia cái gì tới. Vực ngoại cái gì? Cái kia giống như bọn họ thực để ý. Vực ngoại thiên ma. Này ngoạn ý thường xuyên sinh động với các loại tu chân tiểu thuyết. Làm một loại vai chính đại hậu kỳ tùy thời có thể đổi bản đồ thứ tốt. Làm một loại cao giai văn minh áp chế cấp thấp văn minh thứ tốt thường xuyên xuất hiện. Mà cái này bọn họ cư nhiên thực để ý, mọi người liền bình luận vài câu cho sôi động khu bình luận. Nào, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.